Phúc lợi sau khi ngủ, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Văn Bân cùng Triệu Quyên rời khỏi, Thẩm Nhan loảng xoảng một tiếng đem cửa phòng ngủ khóa trái, cô cúi đầu nhìn di động hư rớt trong tay, trong lòng dâng lên một trận bi thương, nước mắt lạch cạch theo má cô, lăn xuống trên màn hình di động. So với Khương Bích Vân đối cô ngang ngược vô lý, cùng với Triệu Quyên đối cô trong bông có kim. Càng làm cho cô cảm thấy thương tâm chính là Thẩm Văn Bân đối cô lạnh nhạt cùng vô tình. Trước kia cô luôn là ở trước mặt bọn họ thật cẩn thận, muốn đổi lấy bọn họ đối cô một phần tiếp nhận cùng tình yêu. Nhưng là nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ sớm đã đem sự thoái nhượng cùng nhẫn nại của cô trở thành theo lẽ đương nhiên. Nếu, dù sao cũng đều phải bị bọn họ dẫm đạp. Kia cô vì cái gì không từ giờ trở đi trở nên cường ngạnh một ít. Ít nhất sau khi xác định rõ ranh giới, bọn họ cũng không dám dễ dàng chạm đến điểm mấu chốt của cô. Thẩm Nhan hãy còn ôm đầu gối ngồi ở trên giường trầm tư thật lâu, không biết khi nào đã ngủ. Diệp Hạo Hiên sau khi về đến nhà, click mở giao diện WeChat Thẩm Nhan, sau đó cho cô phát đơn giản một câu, anh đã về đến nhà. Không biết sao, hắn trong lòng đặc biệt chờ mong có thể nhanh thu được tin nhắn đáp trả của cô. Thời gian chờ đợi Thẩm Nhan nhắn tin, hắn thuận tay click mở vòng bạn bè của cô, muốn từ trong vòng bạn bè của cô nhìn trộm vài cái tin tức. Nhưng mà làm hắn cảm thấy thất vọng chính là Thẩm Nhan khác với những người con gái khác, vòng bạn bè vô cùng sạch sẽ, ngay cả hình tự chụp đều không có, càng không có đăng trạng thái thường ngày. Duy nhất có thể thấy cũng chỉ là mấy dòng văn chương dâu ria. Nhưng, càng là đồ vật thần bí, càng có thể dẫn đến sự tò mò của người khác. Diệp Hạo Hiên không khỏi đối Thẩm Nhan bốc cháy lên lòng hiếu kỳ thật lớn, có chút cân nhắc không ra cô đến tột cùng là nữ sinh như thế nào. Hắn nỗ lực hồi tưởng những chi tiết ở cùng cô ban nãy, nhớ mang máng cô ở trên bàn cơm gọi Triệu Quyên là. Gì, Diệp Hạo Hiên hậu chi hậu giác chố mắt, một đôi mày rậm co chặt tựa hồ nháy mắt hiểu ra cái gì. Khương Bích Vân, Thẩm Nhan, Thẩm Văn Bân, Triệu Quyên, rõ ràng là người một nhà mà lại có ba cái họ. Nguyên lai, nhà bọn họ là một gia đình hỗn tạp mà Thẩm Nhan căn bản là không phải là con gái ruột của Triệu Quyên. Khó trách cô cùng Khương Bích Vân thoạt nhìn quan hệ bất hòa. Cô ở trong gia đình như vậy lớn lên, khẳng định bị rất nhiều vô vọng cùng ủy khuất. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo Hiên trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng ngày đó hắn ở trong mưa thấy Thẩm Nhan ngồi xổm bên đường cái khóc thút thít. Tóc cùng quần áo đều ướt đẫm, trên mặt nước mắt cùng nước mưa hòa hợp thành một thể. Lúc ấy hắn không rõ cô vì cái gì sẽ thương tâm như vậy, mà giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu được cô lúc ấy vì cái gì không muốn để hắn đưa cô về nhà. Diệp Hạo Hiên đối Thẩm Nhan càng thêm đau lòng, thật sự rất muốn lập tức liền cho cô một cái hứa hẹn, để hắn tới bảo hộ cô, cho cô hạnh phúc vững vàng. Nửa giờ qua đi, Diệp Hạo Hiên vẫn như cũ không thu được WeChat đáp lại của Thẩm Nhan. Nhìn khung thoại trống rỗng, hắn tự giễu cười cười, có lẽ cô sớm đã ngủ, mà hắn lại như tiểu tử mới lớn, ngây ngốc chờ cô nương mình yêu âu yếm nói ngủ ngon. Đêm dần dần sâu, Diệp Hạo Hiên bất đắc dĩ nhìn di động trước sau không có đáp lại, hắn có điểm mất mát đắp chăn lên ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà làm hắn cảm thấy càng thêm thất vọng chính là, mấy ngày tiếp theo hắn cũng không thể liên lạc với Thẩm Nhan, WeChat không được, gọi điện thoại cũng càng không. Hắn mấy ngày này vừa lúc đi nơi khác công tác căn bản là không thể đến trường học. Mặc kệ là làm gì, trong đầu hắn cũng có thể hiện ra thân ảnh của cô, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cái loại tưởng niệm chi tình này càng là tra tấn đến hắn sắp nổi điên. Cách chương.